Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh, chương 8, Cửu Thánh Yêu Môn. Truyện được phát tại website tiên hiệp audio.blogspot.com. Đấu trường được làm từ những khối nham thạch đen nhánh. Trên mỗi một khối nham thạch đều ẩn hiện từng dòng chữ của các vị đại hiền, toát ra một lực lượng vừa thần bí vừa cường đại. Chính lực lượng này đã bao phủ toàn đấu trường, để lúc các tu sĩ chiến đấu không thể phá nát được nơi đây. Đấu trường cấp bậc đại hiền. Dù không phải đến đây lần đầu, khí thế cường đại của đấu trường vẫn làm cho Nam Hoài Nhân rung động. Mà vị đệ tử họ Trương kia càng khoe khoang đắc ý. Đấu trường này do chính tay tổ sư của chúng ta chế tạo, nó có thể thừa nhận lực lượng chiến đấu cấp bậc đại hiền. Từ đấu trường cấp bậc đại hiền này, người ta đã có thể đánh giá được nội tình thâm hậu của Cửu Thánh Yêu Môn. Trong mắt rất nhiều môn phái, nó là một thứ rất đáng để kiêu ngạo. Ở một thời đại xa xưa nào đó, Tẩy Nhang cổ phái của ta cũng đã từng có một đấu trường. Nam Hoài Nhân không nhịn được lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, rồi bỗng im lặng không nói tiếp nữa. Đúng ra mà nói, Tẩy Nhan cổ phái từng có một đấu trường còn hơn cấp bậc đại hiền này của Cửu Thánh Yêu Môn. Theo truyền thuyết, đấu trường thậm chí có thể chịu được lực lượng tàn phá kinh khủng của cả tiên đế này, được Minh Nhân tiên đế đem về từ một nơi cực kỳ xa xôi trong tinh không. Đáng tiếc, không biết về sau xảy ra chuyện gì mà đấu trường này bị phong bế hoàn toàn. Các đời đệ tử của Tẩy Nhang cổ phái về sau không có ai có thể khai mở được nữa. Tứ tượng thạch nhân. Lý Thất Dạ đứng ở bên cạnh nhưng dường như không nghe thấy đoạn đối thoại đó. Ánh mắt của hắn lúc này đang tập trung nhìn về bốn pho tượng đá to lớn ở bốn góc đấu trường. Ở mỗi một góc của đấu trường này đều là một tượng đá vô cùng to lớn, cao cả trăm trượng, tựa như người khổng lồ. Mỗi một tượng đá tuy có thần thái khác nhau nhưng đều rất thật, giống như được tạc nên từ một tay của danh gia cao thủ, với một thứ đao pháp vô cùng tự nhiên hoàn mỹ. Đây là thứ mà Lý Thất Dạ muốn thấy nhất. Từ khi Cửu Thánh Đại Hiền tạo hóa, hắn cũng không đến Cửu Thánh Yêu Môn nữa. Thật không ngờ trải qua vô số năm tháng, bốn bức tượng đá vẫn còn đứng đó y nguyên. Lúc Nam Hoài Nhân và bạn hắn mãi nói chuyện phím với nhau, không ai để ý đến Lý Thất Dạ. Mãi sau vị đệ tử họ Trương kia mới thấy bộ dạng của Lý Thất Dạ, cau mày hỏi: cái tên ngu ngốc kia đang làm gì đó? Nam Hoài Nhân nhìn qua thấy Lý Thất Dạ đang cố bò lên tượng đá ở góc phía đông. Do thực lực có hạn nên Lý Thất Dạ mấy lần leo lên đều không thành công. Lúc này đã có rất nhiều đệ tử tụ tập xung quanh đấu trường, trông thấy Lý Thất Dạ như một tên nhà quê hết sờ mó tượng đá khổng lồ rồi lại lẩm bẩm một mình. Tựa như cả đời chưa bao giờ được thấy tượng đá to lớn cỡ vậy. Cảnh tượng ấy khiến nhiều cho hầu hết các đệ tử ở đây không chỉ bàn tán to nhỏ với nhau mà còn ồn ào cười đùa chế giễu. Nam Hoài Nhân thấy xấu hổ vô cùng. Bốn pho tượng này không phải là thánh vật sùng bái gì đó của Cửu Thánh Yêu Môn, nên hành động của Lý Thất Dạ khiến Nam Hoài Nhân muốn ngăn cũng không ngăn được. Đúng lúc đó thì Lý Thất Dạ vẫy tay gọi Nam Hoài Nhân tới, khiến hắn không có cách nào từ chối. Đành đi về phía Lý Thất Dạ dưới cái nhìn của đông đảo đệ tử nơi đây. Tượng đá này cao quá, đưa ta lên trên. Lý Thất Dạ vô cùng bình tĩnh phân phó Nam Hoài Nhân. Nam Hoài Nhân chỉ thốt lên được một tiếng rồi im lặng. Hắn thực sự hoài nghi Lý Thất Dạ vốn rất ngu ngốc, hoặc là không thì thần kinh cũng có vấn đề. Trước mặt đệ tử của Cửa Thánh Yêu Môn mà tên này lại bắt hắn đưa lên pho tượng đá này, thực sự là muốn bôi đen mặt mũi của Tẩy Nhang cổ phái mà. Người rốt cục đưa ta lên trên hay là muốn mọi người tiếp tục chìm nhưỡng màn khỉ của ta hả? Lý Thất Dạ ung dung hỏi, tựa như lúc này hắn mới là người đứng ngoài cuộc xem cuộc vui vậy. Nam Hoài Nhân thật không còn cách nào, đành phải kéo lấy Lý Thất Dạ nhảy một cái vèo lên pho tượng. Lý Thất Dạ ngồi trên bờ vai của tượng đá, an nhàn nhìn về phía xa xa, thu toàn cảnh sông núi vạn dặm vào trong ánh mắt. Nam Hoài Nhân lại không mặc dày như vậy. Đưa Lý Thất Dạ lên trên xong, hắn vội vàng nhảy xuống dưới, đứng dưới chân tượng. Dù gì cũng là huynh đệ đồng môn, hắn không thể mặc kệ Lý Thất Dạ ngồi trên đó mà bỏ đi.